Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Vân Hải tập kích, mênh mông Vân Hải, như sương như khói, lại tựa vạn sóng lao nhanh, hai chiếc chiến hạm phi hành giống như chim nhạn bay lượn, đẩy màu xanh nhạt hình chiến hạm thuyền lớn, một trước một sau, hợp lực kéo một chiếc đen kịt tàn tạ phế hạm, ở cuồn cuộn Vân Hải bên trong qua lại. Lúc ẩn lúc hiện, phá mây mà đi. Ai? Đường Chi tựa ở thuyền duyên hai tay chống đầu, ngơ ngác mà nhìn bốn phía bốc lên mây khói, nhàm chán thở dài, rời đi Ngọa Mã Hồ nơi đóng quân đã 10 ngày. Khởi đầu lượn lờ mờ ảo mây mù, xanh lam như tẩy rửa không gian, vân dưới cao thấp chập trùng, uốn lượn khúc chiết núi non sông suối, các loại mỹ cảnh có thể khiến Đường Chi hưng phấn nghỉ chân. Quan sát cả ngày, bây giờ bay trên không Vân Hải, nhất thành bất biến, từ lâu dẫn không nổi Đường Chi chút nào hứng thú, cũng không biết sư huynh hôm nay là có hay không mạnh khỏe. Sư huynh luôn luôn thông tuệ, ngự kiếm thuật lại tinh diệu, thêm vào đông đảo linh phù kề bên người, hẳn là không việc gì, chỉ có điều chiến trường hung hiểm, vẫn để cho người thả không xuống tâm. Nếu như sư huynh lần này có thể đồng thời theo hộ tống đội về tông môn, nên thật tốt a. Đường Chi buồn bực ngán ngẩm địa suy nghĩ lung tung, không khỏi vì là Lưu Ngọc lo lắng lên. Sư huynh một người ở lại nơi đóng quân, thực sự là quá nguy hiểm. Chi Nhi, nghĩ gì thế? Hạ Hầu Vũ đột nhiên tiến đến, trêu ghẹo nói rằng, a, Vũ ca ca, người đi mau, đừng làm cho cha ta nhìn thấy. Đường Chi đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo nhìn chung quanh, mặt hốt hoảng, bận bịu đẩy Hạ Hầu Vũ nói rằng, nếu như bị Nghiêm Khắc cha nhìn thấy nàng cùng Hạ Hầu Vũ chờ cùng nhau, nhất định phải nổi trận lôi đình. Yên tâm đi, vừa nãy Đường Thúc đi trước thuyền nghị sự, không phải vậy, ta nào dám lại đây. Hạ Hầu Vũ nắm lấy Đường Chi tay nhỏ, ôn nhu nói rằng, cha ta đi vào thương nghị chuyện gì? Đường Chi mặt đỏ lên, cũng không tránh ra, tò mò hỏi, không chuyện quan trọng gì, hẳn là sau khi thương nghị hành trình con đường. Hạ Hầu Vũ khẽ cười nói, chúng ta còn bao lâu nữa, mới có thể trở về đến tông môn a? Đường Chi rút về tay, nói lẩm bẩm, những ngày qua vẫn ở tại trên thuyền, cái nào cũng đi không được, thêm vào Đường Hạo luôn giám sát, có thể chán hỏng Đường Chi rồi. Còn có mười mấy nhiều ngày đây. Nhưng ta nghe Tam Thúc nói, ngày mai bay tới Thử Hoàng Thành, có thể ở trong thành nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày đó dẫn ngươi đi trong thành cố gắng đi dạo. Hạ Hầu Vũ khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, thầm nghĩ, không biết đến lúc đó có hay không có cơ hội đơn độc cùng sư muội cố gắng tự ôn chuyện. Đột nhiên, hai chiếc to lớn tàu chuyên chở đột nhiên một trận tốc độ chợt giảm. Thân tàu vòng bảo vệ ánh sáng màu xanh đại thịnh, bốn tên trúc cơ quản sự vẻ mặt nghiêm túc từ trước thuyền bay ra. Bốn người trôi nổi với tàu chuyên chở giữa không trung, mắt nhìn ngay phía trước, như gặp đại địch. Mấy tức sau, hai chiếc thanh nhạn tàu chuyên chở liền đã dừng lại. Bên trong khoang thuyền chúng đệ tử chính nhanh chóng dũng đến linh thuyền bong tàu. Hai mặt nhìn nhau, đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đường Chi lấy lại tinh thần, gấp hướng một bên Hạ Hầu Vũ, hỏi, Vũ ca ca, xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Vũ lắc lắc đầu, triệu ra một thanh ánh sáng màu xanh phi kiếm, nhảy lên phi kiếm, trả lời, Vi huynh đi nhìn một cái, mau nhìn cái kia. Đang lúc này, một tên đệ tử chỉ về đằng trước lượn lờ không rõ trong mây mù, la lớn, chỉ thấy ba chiếc thân thuyền bẹp hẹp dài. Toàn thân đen như mực, hình như lợi kiếm linh thuyền, hiện ra lờ mờ ánh mực, từ trong tầng mây cực tốc bay tới, chớp mắt liền bay tới hai chiếc tàu chuyên chở trước, từ hắc thuyền bên trong nối đuôi nhau thoát ra mấy chục đạo bóng người. Áo bào đen mặt quỷ, thế tới hung hung, ác quỷ câu hồn, vô thường lấy mạng, là luân hồi điện, bong tàu mọi người bên trong một năm trường đệ tử, thất thanh hô, lời vừa nói ra. Ở chúng Hoàng Thánh Tông đệ tử trung lập mã gây nên rối loạn tưng bừng. Này, Luân Hồi Điện hung danh ở bên ngoài, giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Mọi người cũng đều có nghe nói. Lai giả bất thiện, anh họ, có thể có nhìn ra đám người chuyến này hư thực. Hạ Hầu không thấp giọng hướng về một bên anh họ Hạ Hầu Dịch. Hỏi, lần này hộ tống đội, do 4 tên trúc cơ chấp sự, hơn 60 tên luyện khí đệ tử tạo thành. Tuy nói do Hạ Hầu không đảm đương dẫn đầu trước, nhưng hộ tống đội tu vi cao nhất người cũng không phải hắn, mà là hắn anh họ Hạ Hầu Dịch, một vị nắm giữ bát phủ tu vi trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ. Cộng 45 người, 3 người nắm giữ trúc cơ tu vi, 1 người tu vi cùng vi huynh tương đương. Cái kia đại hán chọc đầu có thất phủ tu vi, cô gái áo đỏ hẳn là trúc cơ tam phủ, một thân thanh báo, sắc mặt ố vàng, có chút vẻ già nua. Hạ Hầu Dịch từ lâu thả ra linh thức, thận trọng trả lời. Hạ Hầu không ám thở ra một hơi, mắt nhìn người tới, cao giọng hô, các vị ngăn trở đường đi, ý muốn như thế nào? Bản thân luân hồi điện thiên diện, gặp Hoàng Thánh Tông các vị đạo hữu, tại hạ chuyến này để van cầu vật ấy. Luân hồi cung điện chủ thiên diện, chỉ dưới điếu với hai trong thuyền hài cốt chiến hạm, khẽ cười nói, đạo hữu, sợ không phải đang nói đùa. Hạ Hầu không cũng không tức giận, nói thẳng nói rằng, bản điện chuyến này, không muốn thương tổn người. Các vị đạo hữu lưu lại linh thuyền, có thể tự mình rời đi. Tại hạ quyết không ngăn trở. Mặt mang khinh thường vô thường mặt nạ thiên diện, ngữ khí có vẻ tốt lành nói rằng, hừ, dưới trán khẩu khí thật là lớn. Hạ Hầu Dịch sầm mặt lại nói rằng, đường chủ với bọn hắn nói nhảm gì đó. Sát quang chính là, lúc này cái kia kháng một thanh quỷ đầu đại đao đại hán chọc đầu, không nhịn được nói rằng, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Hạ Hầu Dịch nghe vậy giận dữ, lao ra thân tàu vòng bảo vệ, phất tay chính là mấy đạo ác liệt hỏa xa, bắn thẳng đến nói năng lỗ mãng đại hán chọc đầu. Đạo hữu bớt giận, bản thân đến lĩnh giáo cao chiêu. Luân hồi cung điện chủ thiên diện đánh tan kéo tới hỏa xa, phi thân tiến lên nghênh tiếp. Cái kia đầu chọc do ta đối phó. Hai vị sư đệ nhanh chóng đánh giết cái kia cô gái áo đỏ. Hạ Hầu không thấy không thể dễ dàng, thấp giọng dặn Đường Hạo cùng Đường đệ Hạ Hầu Dũ, sau đó dẫn dắt chúng Hoàng Thánh Tông đệ tử giết đi ra ngoài. Sư muội, cẩn thận chút. Hồ Ngôn Thạch thấp giọng hướng về một bên Liễu Chân Diệu nói xong, liền để đao đón Hoàng Thánh Tông mọi người vọt ra ngoài. Hai nhóm người giữa không trung đột nhiên đánh vào một khối, muôn màu muôn vẻ các loại phép thuật liều mạng hướng đối phương bắt chuyện. Quả cầu lửa, băng kiếm, đao gió, hòn đá bay ngang, đi theo Hoàng Thánh Tông đệ tử đa số Hạ Hầu gia tộc người. Linh phù, pháp khí đều vì tinh phẩm, thêm vào nhân số chiếm ưu, giao thủ một cái liền áp chế luân hồi điện một phương. Đường Hạo điều động một cái ánh sáng xanh lục oánh oánh phi kiếm, cùng trúc cơ tứ phủ tu vi Hạ Hầu Dũ hợp lực vây công luân hồi điện cô gái áo đỏ. Hạ Hầu Dũ pháp khí là một cái tứ phẩm trung cấp linh khí, hỏa hạc kiếm. Kiếm bên trong giam cầm một con dị biến cấp 4, hỏa hạc tinh hồn. Bên trong trúc linh năng, biến ảo, hai viên khí minh, uy lực không tầm thường. Vì là nhanh chóng đánh giết này cô gái áo đỏ, Hạ Hầu Dũ đã toàn lực thôi thúc hỏa hạc kiếm biến ảo lực lượng. Phi kiếm hóa thành một con lửa nóng hừng hực tạo thành to lớn hỏa hạc. Hỏa hạc đấu đá lung tung, miệng mổ, vung trào, thỉnh thoảng nhấc lên từng trận sóng lửa. Đường Hạo đồng dạng sử dụng toàn lực, một bên khởi động tứ phẩm cao cấp pháp kiếm Tùng Phong kiếm, sử dụng liên miên kiếm chiêu, một bên xúc lực triển khai cấp cao phép thuật Bạo Vũ Mộc Phong nhận, kích thích ra gần trăm đạo ánh sáng màu xanh linh nhận, phối hợp Hạ Hầu Dũ triển khai gấp công. Đối mặt hai vị cùng cấp tu sĩ công kích, Liễu Chân Diệu không chút nào hiện ra hoảng loạn, triển khai thân pháp không ngừng né tránh to lớn hỏa hạc qua lại xông tới. Một khối màu xanh lam khiên tròn quanh quẩn với bốn phía, ung dung đỡ bốn phía kéo tới liên miên thế tiến công. Không chỉ Tùng Phong kiếm chém vào màu xanh lam khiên tròn trên, bị liên tục văng ra gần trăm đạo ánh sáng màu xanh linh nhận, cũng nhất nhất bị chặn, không thấy nửa điểm sóng lớn. Càng làm Đường Hạo hoảng sợ chính là, khi hồng y nữ tử né tránh chậm, này màu xanh lam khiên tròn trong nháy mắt lớn lên, như một đạo cự bích nằm ngang ở giữa không trung, thuẫn diện bốc ra lam đậm thủy quang, chiếu ra một quái lạ cá lớn đồ án, càng dễ dàng đỡ cuồng bạo hỏa hạc lao xuống một đòn. Hạ Hầu Dũ sắc mặt cũng trong nháy mắt vừa rơi xuống. Hỏa hạc kiếm uy lực, bản thân của hắn rõ ràng nhất, biến ảo sau, một đòn toàn lực, đã không kém gì trúc cơ trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được này màu xanh lam quái thuẫn phẩm chất, sợ là còn ở hắn, hỏa hạc kiếm, bên trên. Hết chương.